Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1399. Tiêu Tàn hiềm khích lúc trước, dẫn Đông Hoàng Thái Nhất, thẳng trở lại Tông Chủ Phong. Bạch Mi đối với Thái Nhất không có cửu hận, dù sao Thái Nhất từ chưa từng làm bất kỳ bất lợi cho Thục Sơn. Hoặc là bất lợi cho cá nhân hắn sự tình. Hai người bọn họ xa lánh sinh phân là từ Thái Nhất ở ma tổ đại mộ lúc. Có ngã về ma tổ ý tứ bắt đầu. Mặc dù sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất kịp thời dừng cương ngựa trước bờ vực. Không có đi hướng ma tổ nhất phương. Nhưng là sau đó bởi vì Côn Bằng chuyện này, lại đưa đến hai người hoàn toàn cắt đứt ngày xưa tình cảm. Theo tay vung lên, bằng phẳng trên mặt đất nhất thời từ từ dâng lên hoàn toàn có ngọc chất rễ cây nhánh cây tạo thành. Bàn ghế, Bạch Mi đưa tay tỏ ý Thái Nhất mời ngồi. Sau đó mở miệng nói, tìm ta có chuyện gì? Nhìn quanh một vòng bốn phía, ánh mắt cô ả Thái Nhất chậm rãi rơi vào này Tông Chủ Phong trên đỉnh. Bụi cây kia có ngọc ra thẳng táp đại thụ. Tu vi của ngươi tiến triển thật giống như có chút quá nhanh. Không có vừa lên tới liền đem mục đích để lên bàn, Thái Nhất ngược lại thì nâng lên một cái khác đề tài. Nghe được Thái Nhất mà nói, Bạch Mi lật tay lại, ba miếng huyền diệu tối tăm, lộ ra tuyên cổ tiên thiên khí tức dấu ấn hiện lên. Hỗn độn tam linh lực, ngươi nếu trễ nữa nhiều chút đến, sợ là liền không nhìn thấy ta. Hỗn độn tam linh, ngươi lại dám động đến bọn hắn. Ta biết rồi, đây là thánh nhân thân chuẩn. Thấy Bạch Mi lòng bàn tay hỗn độn linh ấn, trong lòng Thái Nhất rung động, coi như hồng hoang cử yêu, yêu tộc chi hoàng, hắn thế nào có thể không biết hỗn độn tam linh tác dụng. Chỉ là Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân bản thân liền là cực mạnh tồn tại. Hơn nữa có thánh nhân ở trên cao, nào có người dám đánh hỗn độn tam linh chú ý, cho nên có thể thu này hỗn độn tam linh lực lượng nhân. Tất nhiên là trải qua thánh nhân cho phép, người phúc duyên coi là thật thâm hậu. Gật đầu một cái, Thái Nhất trong thâm tâm nói, hỗn độn tam linh lực lượng khổng lồ, chính là tiên thiên lực lượng tinh hoa tụ tôi luyện. Bất luận kẻ nào nếu như có thể tiêu hóa hết cổ lực lượng này, thật sự đạt được lợi ích đều là khó có thể tưởng tượng. Kém nhất, sợ là cũng có thể leo lên chuẩn thánh vị. Phúc duyên, phần lực lượng này có thể là không phải bằng Bạch hưởng dụng. Cười lắc đầu một cái, Bạch Mi tâm lý rất rõ ràng. Thánh nhân đối với hắn như thế thiên về bác nể trọng. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là phải lấy hắn chu tiên kiếm trận thân thể, quyết chiến lục thần thương, chỉ có ngoại trừ lục thần thương, lục thánh cùng ma tổ tranh đấu, mới có thể đứng ở thế bất bại, vững chắc ranh giới cuối cùng. Lục thần thương không ra, đó là lục thánh trong lòng một cây gai nhọn, nhưng lục thần thương chính là ma tổ chi binh khí, tiên thiên sát phạt chi ngọn nguồn. Bản thân lại vừa là quỷ kế đa đoan, chí mưu vô song, dám lấy thiên hạ vì cuộc cờ, bày mưu lập kế, thậm chí thao túng Minh Hà lão tổ như vậy cổ lão chuẩn thánh, để hoàn thành chính mình các loại mục đích kế hoạch. Nếu như là không phải Bạch Mi bản thân ý chí kiên định, lại có thông thiên thánh nhân chiếu cố, giờ phút này sợ là cũng đã bị lục thần thương nhét vào ma tổ dưới quyền. Như vậy có thể thấy này lục thần thương khó khăn đối phó. Tuyệt không phải, chuyện thế gian đều có nhân quả, được một bỏ một, nhàn nhã trong lòng, khác vòng vo rồi, này cũng không giống như ngươi. Dứt lời, lần này tới có phải hay không là hy vọng ta Tiệt giáo có thể thu tha cho ngươi yêu tộc, tránh qua lần này tịch diệt lượng kiếp. Thấy Thái Nhất còn không chịu nói ra chính mình đột nhiên giá lâm mục đích, Bạch Mi chỉ đành phải chính mình cầm ra, giảm bớt vị này trong lòng yêu hoàng suy đoán, là không phải nên mở miệng như thế nào. Nghe được Bạch Mi trước một bước nói ra, Trong lòng Thái Nhất không từ đâu tới nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Kiêu ngạo như hắn, tựa như lưng chừng trời đại nhật, khi nào mở miệng yêu cầu quá người khác. Không sai, trước ta cùng với huynh trưởng đi qua Bồng Lai tiên cảnh Bích Du Cung rồi. Nhưng là thánh nhân bế quan, vô đăng thánh mẫu đạo hữu, nói thánh nhân bế quan trước dặn dò, tiệt giáo đại sự, tất cả giao cho tay ngươi. Tiệt giáo thu nhận yêu tộc chuyện, chỉ có thể tìm ngươi giải quyết. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Bạch Mi, Thái Nhất cũng không biết chuyện này Bạch Mi sẽ hay không đáp ứng. Dù sao chuyện này dính dấp quá nhiều, Bạch Mi chính là từ chối hắn không làm chủ được, cũng là hợp tình hợp lý. Yêu tộc thể đại, số lượng chỉ hơi kém với nhân tộc, muốn dựa vào ta tiệt giáo tránh nạn, cái này cũng không thực tế. Bạch Mi lắc đầu, yêu tộc số lượng quả thực quá lớn, một cái tiệt giáo căn bản không chịu nổi, trừ phi là lục thánh tề lực. Bất quá loại này tưởng tượng cũng không khả năng xuất hiện. Nghe được Bạch Mi cự tuyệt, Thái Nhất cũng không nổi giận. Cái kết quả này là trước khi hắn tới cũng đã nghĩ đến. Chuyển thân đứng lên, hướng về phía Bạch Mi chắp tay. Thái Nhất nói, làm phiền ta trước, gấp cái gì, ta lời còn chưa nói hết đây. Vẫy tay cắt đứt mặt lộ đi ý Thái Nhất. Bạch Mi nói tiếp, mặc dù ta không thể làm chủ tiếp nạp toàn bộ yêu tộc, nhưng là cho ngươi yêu tộc bảo vệ mấy chi hỏa chủng, đảo không phải là cái gì vấn đề. Hơn nữa ngươi đã tới trễ, ở trước ngươi đã có nhân dặn dò qua ta, nên vì yêu tộc bảo vệ hỏa chủng. Ai? Mặt lộ kinh ngạc, Thái Nhất quả thực không nghĩ tới, trừ hắn ra trở ra, ai còn sẽ như thế vì yêu tộc lo nghĩ. Ai lại có tư cách hướng Bạch Mi dặn dò? Linh Nhi, hướng về phía Thái Nhất sau lưng nhẹ kêu một tiếng. Ở Bạch Mi giới thiệu một chút, Triệu Linh Nhi đi tới trước mặt Thái Nhất. Đây là, quan sát như thế trước mặt này âm dung ôn uyển, tướng mạo thật tốt nữ tử. Thái Nhất đồng tử có chút co rụt lại, nữ hoa huyết mạch, hơn nữa huyết mạch thuần độ lại xuất sắc như vậy. Bạch Mi, này nữ tử lấy ở đâu? Cái gì lấy ở đâu? Đây là ta đại đệ tử thê tử. Triệu Linh Nhi, đem cũng sắp muốn tiến tới trên người Triệu Linh Nhi Thái Nhất đẩy về sau rồi đẩy. Bạch Mi nói, này nữ tử ở ngươi Thục Sơn đáng tiếc. Ánh mắt từ trên người Triệu Linh Nhi thu hồi lại. Thái Nhất lắc đầu một cái. Nữ hoa huyết mạch chính là trời sinh yêu tộc người thống trị, cực kỳ bồi dưỡng định có thể thành tựu một tôn yêu tộc chí tôn. Chỉ tiếc lấy bây giờ thế cục, Bạch Mi định sẽ không để cho này nữ tử vào tại yêu tộc. Ai, vân vân, nữ hoa huyết mạch, chẳng lẽ, về phía trước dặn dò ngươi chẳng lẽ nữ hoa thánh nhân bị Triệu Linh Nhi cao thuần độ nữ hoa huyết mạch đảo loạn rồi chính mình phản xạ hình cung. Thái Nhất thật lâu mới phản ứng được. Ngoại trừ thánh nhân, bây giờ thiên hạ người nào có tư cách dặn dò bổn tông? Trắng Thái Nhất liếc mắt, Bạch Mi gật đầu một cái tỏ ý Triệu Linh Nhi đi xuống đi. Thánh nhân cũng không phải là lạnh lùng vô tình, mà là đứng vị trí bất đồng. Có một số việc bọn họ không thể khom người đưa tay đi làm. Yên lặng gật đầu một cái, Thái Nhất không có nói gì. Sắc mặt vẻ mặt cũng không có thay đổi, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này đối với hắn sinh xảy ra cái gì ba động. Yêu tộc hỏa chủng, ta có thể làm chủ che chở một bộ phận, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Dù sao coi như là nhân tộc, có thể tránh qua kiếp này cũng là ít lại càng ít. Bạch Mi nói, ta minh bạch, chuyện này tuy có nhân trước thời hạn dặn dò, nhưng bất luận nói thế nào, coi như ta thiếu ngươi một lần ân huệ, ngày sau ta sẽ tự mình trả lại ngươi. Thở một hơi thật dài, Thái Nhất trịnh trọng nói, có cơ hội rồi hãy nói. Đúng rồi, vừa vặn có một việc hỏi một câu ngươi. Ngươi cùng tổ vu ở Hồng Hoang tranh đấu nhiều năm như vậy, có từng trải qua gặp qua cái này?